Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1019, Gia Gia Nhật Ký. Tuy là Tô Văn Sơn, Tiểu Toàn Phong, gửi thư bên trong có ghi xem trước một phong thư, nhưng là tiền thương nhất cũng không để ý tới. Hắn hoàn toàn có thể xem hết phong thư này về sau lại tìm Tô Văn Sơn bên trên một phong gửi cho Thẩm Ngọc Tin. Ta là tới cứu người. Tình huống hiện tại trọng yếu hơn. Ôm ý nghĩ như vậy, tiền thương nhất tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Mời bảo đảm ngươi thật sự rõ ràng bên trên một phong thư bên trong do ta viết nội dung. Được rồi, rất có thể ngươi cũng sẽ không quan tâm. Như vậy, mời tiếp tục hướng xuống nhìn. Một lần ngoài ý muốn bên trong, ta kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà có thể tiến vào Gia Gia Nhật Ký bên trong. Thẩm Ngọc tiên sinh, nhìn đến đây xin ngươi đừng kích động. Trước tiên xem hết do ta viết nội dung sau rồi quyết định phải chăng phải tin tưởng ta. Ngoài ý muốn sở dĩ sẽ phát sinh, là bởi vì ta tại móc cứt mũi thời điểm không cẩn thận móc ra máu. Vừa lúc nhỏ ở ta ngay tại lật xem Gia Gia Nhật Ký thượng. Làm ta vội vàng đem quyển nhật ký lấy ra thời điểm. Ta phát hiện quyển nhật ký lúc này vậy mà phát ra mông lung bạch quang. Bạch quang dần dần đem ta bao phủ. Trong lúc nhất thời ta sững sờ ngay tại chỗ. Hoàn toàn không biết mình gặp tình huống như thế nào. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm. Ta phát hiện chính mình không ở trong nhà. Mà là tại địa phương khác. Một cái ta không ngờ tới địa phương. Chắc hẳn Thẩm Ngọc tiên sinh ngươi đã biết ta tới nơi nào. Không sai. Chính là ta phía trước nói tới Dương Quang Bệnh Viện. Ta tiến vào nhật ký thế giới bên trong. Sau khi tiến vào ta ngay lập tức xác nhận thời gian. Chính là nhật ký bên trên ghi chép 48 năm. Mà lại là tháng 7. Vừa lúc là Dương Quang Bệnh Viện bắt đầu chuyện ma quái thời gian. Là một người kiên định kẻ vô thần. Ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này. Thực sự quá kỳ diệu. Thật bất khả tư nghị. Thân ở chân thực nhật ký thế giới. Mừng rỡ tình cảm rất mau đem sự lo lắng của ta cùng lo nghĩ tách ra. Ta không kịp chờ đợi muốn tham quan 50 năm trước thế giới. Ta muốn xem một chút 50 năm trước người cách sống cùng đương thời ta có cái gì khác nhau. Nhưng ta ngoài ý muốn chính là. Ta vậy mà chỉ có thể tại Dương Quang Bệnh Viện cùng phụ cận mảnh nhỏ khu vực bên trong hoạt động. Không cách nào tùy tâm sở dục đi các nơi nhìn xem. Nói cách khác, ta bị vây ở 50 năm trước Dương Quang Bệnh Viện bên trong. Thẩm Ngọc tiên sinh, ngươi có thể trải nghiệm tâm tình của ta lúc đó sao? Ta tựa như một cái nhặt được bảo dương nhưng là không có mở ra bảo dương chìa khóa người. Chỉ có thể nhìn bảo dương ngẩn người cùng chảy nước miếng. Đến sau thời gian, ta tại Dương Quang Bệnh Viện loạn lắc. Đột nhiên, ta nghĩ đến một cái thú vị ý tưởng. Ta vì cái gì không cùng tuổi trẻ Gia Gia gặp một lần đâu. Nãi nãi luôn nói Gia Gia lúc còn trẻ lớn lên đặc biệt đẹp trai. Nói đến cùng thật giống nhau. Hiện tại không phải là một cái chứng minh cơ hội tốt. Thế là ta tiến vào Dương Quang Bệnh Viện bên trong bắt đầu tìm. Ta gặp được Gia Gia. Thật sự là hắn rất đẹp trai. Nhưng là vẫn đẹp trai không bằng ta. Khụ khụ, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Gia Gia của ta căn bản không biết ta. Được rồi, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là Gia Gia của ta tiếp qua 3 ngày liền muốn xuất viện. Phát hiện điểm này thời điểm. Ta ý thức được chính mình đợi địa phương cũng không có trong tưởng tượng an toàn. Bởi vì Gia Gia của ta xuất viện trước 3 ngày. Chính là Dương Quang Bệnh Viện bắt đầu chuyện ma quái thời gian điểm. Là một người kiên định kẻ vô thần. Ta đương nhiên không sợ quỷ. Nhưng là, chính như ta phía trước hướng như lời ngươi nói. Cái gọi là chuyện ma quái khả năng cũng không phải là thật quỷ. Mà là có người ở sau lưng giở trò. Ta nghĩ... Đã ta không có cách nào rời đi, không bằng dứt khoát lưu tại Dương Quang Bệnh Viện bên trong điều tra có phải thật vậy hay không có. Quỷ, nếu như là có người ở sau lưng giở trò, cái này cá nhân là ai? Đúng rồi, lúc ấy Dương Quang Bệnh Viện tôn viện trưởng còn chưa chết. Mặt trời dần dần xuống núi, ta phát hiện chính mình sẽ không đói. cũng sẽ không muốn đi nhà xí. Đây đối với ta đến nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Bởi vì lúc ấy trên người ta không có tiền. Đến ban đêm, Dương Quang bệnh viện biến có chút âm trầm. Lúc ban ngày ta đã hiểu rõ bệnh viện kết cấu. Thời gian còn lại bên trong ta đợi tại gia gia của ta trong phòng bệnh. Lúc đầu hắn muốn đuổi ta đi. Nhưng khi hắn nghe ta nói ra hắn một ít chuyện riêng tư về sau. Liền lựa chọn đem ta lưu lại. Ta nói cho hắn biết Dương Quang bệnh viện khoảng thời gian này sẽ chuyện ma quái. Nhưng là ta không tin. Đêm nay ta dự định đem cố ý giở trò người bắt tới. Hy vọng hắn có thể giúp ta. Như ngươi đoán, gia gia của ta cự tuyệt. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đem ta vì cái gì biết hắn nhiều chuyện như vậy nguyên nhân nói ra. Sau đó ta nói cho hắn biết ta là hắn tôn tử. Hắn sau khi nghe xong gọi ta đi não khoa nhìn xem. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là nói cho gia gia của ta hắn về sau sẽ tìm được một người phi thường. Xinh đẹp nữ hài tử kết hôn. Cũng chính là nãi nãi ta. Đương nhiên, hắn đến sau biến thành thê quản nghiêm sự tình ta không có cùng hắn nói. Nghe được sau này mình trải qua. Gia gia của ta cao hứng phi thường. Hắn đồng ý giúp ta. Thậm chí còn mua cho ta quả ướp lạnh. Điều kiện tiên quyết là ta nói cho hắn biết nhiều việc khác. Quả nhiên là gia gia của ta. Ban đêm hôm ấy, ta đi tới mục đích chờ đợi. Căn cứ gia gia của ta trong nhật ký ghi chép. Dương Quang bệnh viện lần thứ nhất người chết địa điểm là số 2 nhập viện lâu đông bộ thang máy. Nghe nói tử trạng kỳ thảm. Ta cùng gia gia sớm tại nơi thang máy chờ. Tuy là chân của hắn có thụ thương. Bất quá đã khôi phục được không sai biệt lắm. Huống chi ta chỉ là nhường hắn giúp ta nhìn xem. Chắc hẳn không có vấn đề gì. Nửa đêm về sau, Dương Quang bệnh viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ta cùng gia gia của ta đem có thể nói chuyện sự tình đều trò chuyện không sai biệt lắm. Hắn một mực hỏi ta hắn về sau xuất quỹ mấy lần. Có mấy cái con riêng. Ta chỉ có thể nói cho hắn biết tại nãi nãi trông giữ hạ. Hắn ngay cả tuổi trẻ điểm nữ hài cũng không dám nhìn nhiều hai mắt. Gia gia của ta có hơi thất vọng. Lại qua một cái giờ. Tại ta muốn ngủ phải gấp thời điểm. Thang máy bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là theo tầng 1 đến tầng 2. Tiếp theo là theo tầng 2 đến lầu 3. Mãi cho đến tầng 5. Một tên y tá theo trong thang máy đi ra. Nàng quan tâm hỏi chúng ta có phải là có chuyện gì hay không. Ta biểu hiện không có việc gì. Y tá tại tầng 5 đi dạo một vòng về sau lần nữa tiến vào thang máy. Nàng muốn đi tầng 6. Kỳ quái là, thang máy cũng không có đi tới tầng 6. Mà là một mực dừng lại tại tầng 5. Ta cùng gia gia của ta cảm thấy phi thường khó hiểu. Giữa lúc ta chuẩn bị đi lên tìm tòi hư thực thời điểm. Rít lên một tiếng theo trong thang máy truyền ra. Nhường người dùng mình. Không bằng ta còn là lấy dũng khí đi tới. Lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Ta dừng bước. Trong thang máy khủng bố tràng cảnh là ta chưa từng thấy qua hình ảnh. Cho dù là phim kinh dị bên trong. Loại này hình ảnh cũng nhất định sẽ đánh lên gạch men. Đến tột cùng là như thế nào ta liền không trong thư kỹ càng miêu tả. Tóm lại, vừa rồi đi lên y tá chết tại trong thang máy. Nghe được tiếng thét chói tai mà cấp tốc chạy tới nhân viên trực cũng bị trong thang máy tràng cảnh. Dọa đến ngồi dưới đất. Cảnh sát rất nhanh chạy đến. Ta cùng gia gia của ta được đưa tới phòng riêng bên trong hỏi thăm. Ta biểu hiện chính mình cái gì cũng không biết. Nhưng là gia gia của ta đem ta thay cho ra tới. Đương nhiên, không có người tin tưởng hắn nói. Bởi vì người chết tử trạng quá mức thê thảm. Mặt khác ta cùng gia gia của ta trên người đều không có vết máu. Cho nên tạm thời bị thả đi. Nhưng không được tùy ý rời đi. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm. Ta phát hiện chính mình theo nhật ký thế giới về tới thế giới hiện thực. Ta cúi đầu nhìn xem trong tay ố vàng quyển nhật ký. Góc trái trên cùng, một giọt máu hoa phá lệ chú mục. Ta không khỏi hoài nghi chính mình có phải là nằm mơ hay không. Lúc này, Tả Địch tới nhà của ta tìm ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.